Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, tiếp tục hợp tác. Bởi vì mọi người một trận lải nhải, để nguyên bản còn định dùng Liên Tử cùng bọn hắn đổi lấy Trầm Phong. Đột nhiên có một loại khác mạch suy nghĩ, chỉ thấy hắn nhíu mày, một bộ thất vọng bộ dáng mở miệng nói ra: "Hả? Dạng này à? Ta còn nói cho các ngươi đổi chút pháp bảo đâu. Nguyên lai các ngươi đều không thích. Đã như vậy, quên đi." "Đúng vậy à? Không cần." "Ách, ngươi nói cái gì?" Mạc Hải sửng sốt một chút, trừng tròng mắt hỏi: "Pháp bảo, người nào có? Đang ở đâu?" "Thẩm đại nhân, ta có thể nghe rất rõ ràng. Ngươi muốn dùng pháp bảo cho chúng ta trao đổi. Thẩm đại nhân, ngươi có biện pháp bảo bối?" Mọi người nghe xong Trầm Phong lời này, lập tức có chút choáng váng. Pháp bảo, đây chính là trong truyền thuyết cao lớn hơn đồ chơi. Đối với trước mắt những môn phái kia tới nói, ngoại trừ trước kia từng nghe nói qua bên ngoài, thấy qua, liền là mình trong môn phái tổ sư gia nhóm chơi hỏng đến không thể lại xấu cái chủng loại kia. Căn bản là không có cách sử dụng phá lạn. Bây giờ nghe Trầm Phong nói có biện pháp bảo bối, tất cả mọi người là một bộ không quá tin tưởng bộ dáng. Dù sao đối với một cái môn phái tới nói, vũ khí tốt xấu, đó là quyết định môn phái tương lai nền tảng. Mà đối với cá nhân, tu vi kia đan cùng pháp bảo, liền lại trực tiếp quyết định tu vi của mình cùng lực sát thương. Hiện tại có tu vi đan, nếu như dùng tiết kiệm chút, không chừng có thể làm cho mình đột phá mấy tầng tu vi. Nếu như lại đến cái pháp bảo cái gì? Ha ha ha ha, cái kia mẹ nó quả thực cũng là tiểu mẫu ngưu mở thế giới đại hội. Muốn bao nhiêu ngưu bức có bao nhiêu ngưu bức. Thẩm đại nhân, có thể hay không đem ngài pháp bảo lấy ra nhìn xem? Đúng đúng đúng, chúng ta trước chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Pháp bảo a, ông trời, ta thì gặp một lần ta phái tổ sư ra chơi phế một cục gạch. Bất quá bây giờ đã hư hại chỉ còn gạch cặn bã nhi. Cho dù dạng này, còn không cho chúng ta mò đâu. Nhà ai đều như thế. Ta còn gặp qua chúng ta tổ sư ra chơi qua cái kia thanh dao phay đâu. Nghe nói lúc đó hắn cũng là dùng cái kia thanh dao phay đồ long trảm hổ. Sở hướng vô địch, nhưng còn bây giờ thì sao? Còn không phải muốn cắt vỡ ngón tay đều phải tám tên đại hán. Rằng có thức vừa đi vừa về kéo cái 3 ngày 3 đêm mới có làm rách ra đây. Ta có thể nghe nói à, người ta những đại môn phái kia bên trong, không chỉ có phi đao phi tiễn, có còn có thể mang người. Ngưu bức hống hống bay đầy trời đâu. Cái này cũng không tính là cái gì. Ta lần trước nghe trưởng lão chúng ta nói, có chút ngưu bức pháp bảo, muốn cho hắn gió thổi thì gió thổi. Muốn cho hắn trời mưa liền xuống mưa. Người kiểu nói này à, ta ngược lại thật ra lên lòng nghi ngờ. Người nói chúng ta Kiến Long Thành chung quanh đây, làm sao gần nhất luôn luôn không có dấu hiệu nào thì trời mưa đâu. Ta thế nhưng là nghe người ta nói, Kiến Long Thành bên ngoài, thế nhưng là một giọt mưa đều không có. Ta lặc cái đi. Lão ca, ý của ngươi là chúng ta Kiến Long Thành bên trong có cao nhân bảo hộ? Ai, khả năng này à, còn là rất lớn. Vậy ngươi cảm thấy giống chúng ta chân núi Lý Gia Thôn, sẽ có hay không có cao nhân bảo hộ đâu? Thế nào, vì sao lại hỏi như vậy? Ngươi không biết à, chúng ta chân núi Lý Gia Thôn, có mấy nhà không có hài tử, kết quả đem nàng dâu đặt ở chùa miếu tế tự mấy ngày sau. Vậy mà liền thật có con, ngươi nói hội không phải là cái kia ngươi nói cao nhân gây nên. Ngoặc kép, Trầm Phong ngồi ở chỗ đó, nghe một đám người một mặt hưng phấn nghị luận. Bất quá đề tài này theo nguyên bản pháp bảo bắt đầu, vậy mà thoáng cái có thu lại không được dấu hiệu. Êm đẹp cao ốc, lập tức lệch ra đến cả tím trong đống đi. Hắn mặt đen lên, khụ khụ ho khan hai tiếng, rất không cao hứng nói. Cái này nồi ta cũng không lưng. Trầm Phong tức giận khẩu khí, tự nhiên kinh động đến còn lại mọi người. Lúc này, mọi người mới ào ào tỉnh ngộ, phát hiện mình đích thật là bắt đầu lệch ra lầu. Liền nguyên một đám cười xấu hổ hai tiếng, mở miệng hỏi, Ha ha, Thẩm đại nhân ngài mới vừa nói cái gì tới? Cái này trách trách hô hô, đều không có nghe rõ. Tựa như là nói có nồi loại pháp bảo. Ngoặc kép, công khai nói với các ngươi đi. Kiến Long thành mưa, đích thật là ta Trầm Mỗ hạ. Nhưng ta nói cho ngươi, các ngươi cái kia Lý gia thôn nữ nhân mang thai hài tử sự tình, có thể cùng ta không hề có chút quan hệ nào. Trầm Phong nghiêm mặt, lần nữa giải thích một câu. Cái gì? Mọi người lần nữa kinh ngạc đến kinh hô lên. Mưa là ngươi bỏ xuống. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Bất quá mọi người như cũ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Tựa hồ muốn từ cái này hai phiến tâm linh trong cửa sổ tìm ra quản chi tí xíu thổi như bức dấu vết để lại. Ngắn ngủi đối mặt về sau, mọi người đột nhiên oa một tiếng, kêu to lên, ta muốn, đổi cho ta đi, tiếp tục giao dịch, ngoặc kép. Trầm Phong không để ý đến mọi người, chỉ là từ trong ngực lấy ra một bao trắng đường cát. Sau đó nhếch miệng mở miệng nói ra, ta thì không quen nhìn người khác thổi như bức, nói cái gì phổ thông đồ vật chúng ta còn nhiều, chúng ta không cần cái gì. Phúc bá, đem thứ này một người thiếu cho bọn hắn đến một muỗng nếm thử. Mọi người lần nữa có chút mộng bức. Không phải đã nói muốn gió thổi thì gió thổi. Nghĩ tới mưa liền xuống mưa pháp bảo sao? Tại sao lại làm ra cái này cái gì phổ thông vật phẩm? Chỉ là mọi người bị Trầm Phong khí chẳng áp chế. Trong lúc nhất thời, cũng không ai cự tuyệt. Không chừng người ta cho cái này bao đồ vật, cũng là tùy tiện trời mưa pháp bảo đâu. Phúc bá theo lời mà đi, dùng một thanh thìa gỗ cho mỗi người phân một muỗng. Ăn đi, Trầm Phong không có giải thích nhiều, tùy ý nói một câu. Mọi người nghi ngờ nhìn một chút lòng bàn tay trắng đường cát. Lại không rõ ràng cho lắm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi nhìn hồi lâu. Tại hơi do dự về sau, vẫn là cắn răng một cái đem rót vào trong miệng. A, ngọt như vậy, đại nhân, đây chính là trời mưa pháp bảo. Đại nhân, cái này không phải là độc dược a? Bất quá vị đạo coi như không tệ. Đại nhân, pháp bảo đã ăn xong, đến đón lấy làm như thế nào trời mưa? Mọi người sau khi ăn xong, nguyên một đám biểu lộ có loại không cách nào nói phấn khích. Bên trong có kinh hỉ cũng có lo lắng. Vui mừng chính là vị đạo thực tình không tệ. Lo lắng thì là Trầm Phong có thể hay không cho mình hạ độc thuốc. Yên tâm đi, cái này cũng không phải độc dược, cũng hạ không được mưa. Chỉ là các ngươi nói cái chủng loại kia rất phổ thông đồ vật mà thôi. Nếu như người nào cần, có thể lựa chọn giao dịch, đến đón lấy lại cho các ngươi kiến thức một chút khác. Đến mức pháp bảo, tự nhiên sẽ để cho các ngươi nhìn thấy. Trầm Phong nói xong, lần nữa từ trong ngực lấy ra một số mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật đi ra. Ây, đây là tấm gương, chính mình nhìn các ngươi bộ dáng của mình. Đúng, nói với các ngươi một chút, ta những vật này đều rất đắt, làm hư lời nói, nhưng là muốn bồi thường. Trầm Phong đem theo Hỗn Nguyên cửa hàng mua được trang điểm kính đưa cho mọi người. Kết quả một đám đại nam nhân duỗi cái đầu, giống như nhìn lén mỹ nữ đi tắm đồng dạng, dùng lực tường tận xem xét trên gương hình chiếu. Ta đi, Trầm Phong không còn gì để nói, tấm gương cũng không đánh mở. Các ngươi nhìn cái cọng lông a. Hắn một bên nói, một bên túm lấy tấm gương, đem mở ra, sau đó đưa tới Mạc Hải trước mặt. A, Mạc Hải đột nhiên phát hiện trong gương lại có người, giật nảy mình, hơi kém đem tấm gương làm rơi trên mặt đất. Có người, Thẩm đại nhân, bên trong có người. Mạc Hải thất kinh nói, đó là ngươi chính mình. Trầm Phong ở trong lòng thầm mắng một câu dế nhũi, sau đó cầm qua tấm gương, trực tiếp chiếu tại trên mặt mọi người. Nhất thời, trong gương xuất hiện 7-8 cái râu ria xồm xoàm nam nhân. Mọi người nơi nào thấy qua loại tràng diện này, trong lúc nhất thời hô to gọi nhỏ. Thứ này thế nhưng là cái bảo bối, không chỉ có nam nhân có thể dùng, mà lại đối với phụ nữ mà nói, vậy đơn giản cũng là chí mạng sát thủ. Đều hiểu không? Trầm Phong nhắc nhở, tất cả mọi người là người trưởng thành. Tuy nhiên có người ngày thường xa vào tu luyện, không quan tâm tình yêu nam nữ, Nhưng mỗi người đều có sư tỷ sư muội a. Cho dù không có người sư mẫu kia, nữ trưởng lão cái gì dù sao cũng phải có a. Cái gì? Thật cái gì đều không có. Vậy mình nhìn chính mình cũng có thể a. Cho nên, đi qua Trầm Phong nhắc nhở, tất cả mọi người hiểu được, cái này đích xác là kiện bảo vật hiếm có. Thẩm đại nhân, ta muốn cái này, bao nhiêu đầu, ta chắc chắn phải có được. Thẩm đại nhân, ta cũng muốn, cái này tấm gương còn có những cái kia đường, ta muốn lấy hết. Đúng đúng, còn có ngươi nói cái kia đường đâu, ta cũng muốn. Ngoặc kép, thẳng đến lúc này, mọi người mới tính toán minh bạch, người ta Trầm Phong nói giảng phổ thông vật phẩm, cũng đều là bọn họ đám người này, căn bản không cách nào tưởng tượng. Dù sao cho đến bây giờ, có ai nghe qua còn có như thế rõ ràng tấm gương? Có ai ăn rồi ngọt như vậy trắng đường cát? Trừ đó ra, còn có các ngươi lo nghĩ trời mưa pháp bảo, vũ kỹ cùng chút ít đan dược. Nhưng là nếu mà muốn, vậy thì phải nhìn xem các vị có thể lần này kiến Long Thành bảo vệ chiến bên trong, có thể làm ra bao lớn cống hiến. Nói thật, lần này địch quân, nhưng muốn so với lần trước còn cường đại hơn nhiều. Nếu như các vị có thể thuận tay mang chút địch quân tướng lãnh đầu, hoặc là giúp đỡ đánh giết địch quân, vì kiến Long Thành giải vây, chỉ cần cống hiến đủ lớn, pháp bảo vũ kỹ hoặc là những thứ này phổ thông bảo bối, mỗi nhà đều có thể lựa chọn ba loại. Trầm Phong gặp đã thành công treo lên mọi người khẩu vị, liền bắt đầu nói về điều kiện của mình. Thẩm đại nhân, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người xác định chỉ cần chúng ta lập công lớn, cái này ba món đồ, mỗi nhà đều có thể thu được. Mạc Hải mở miệng hỏi. Mạc Hải vấn đề, hiển nhiên cũng là các môn phái quan tâm nhất. Cho nên, gặp Mạc Hải đặt câu hỏi, mọi người cũng đều nhìn chằm chằm Trầm Phong, chờ mong lấy đáp án của hắn. Yên tâm đi, mục đích của ta cũng là bảo trụ kiến Long Thành. Cho nên, Trầm mỗ có thể phát thệ, chỉ cần các vị lập xuống đại công, đều có thể thu được những vật này. Cho dù là không có có công lớn, nhưng nếu như có thể hết sức giúp đỡ chém giết địch quân, Trầm mỗ cũng sẽ xét cho quý phái một số phổ thông vật phẩm bổ khuyết. Đại nhân, cái kia có thể hay không để những cái kia cũng không đến môn phái cũng tham dự vào? Đúng a, chúng ta là không phải còn có thể tìm chút trợ thủ. Sự tình vốn là như vậy, chỉ cần người nhiều lên, ý kiến tổng sẽ xuất hiện khác nhau. Ngay tại người khác cảm thấy không tệ thời điểm, có người liền cảm giác không tốt lắm. Vậy cũng không được, bọn họ một trộn rộn tiến đến, ích lợi của chúng ta tất nhiên sẽ bị phân đi rất nhiều. Ta không đồng ý, nhưng chúng ta đều đồng ý. Ngươi dựa vào cái gì? Ta liền không đồng ý. Mọi người ở đây dự định lần nữa mở nhau nhau thời điểm, Trầm Phong đưa tay đè ép áp, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Sau đó nói, cấp mọi người nói một chút, liên quan tới chuyện này, ta sẽ tuyên bố thông báo, nói cho tất cả mọi người. Chỉ cần có thể vì kiến Long Thành lập công, bất kỳ người nào đều có thể tại ta chỗ này đạt được tương ứng khen thưởng. Cho nên, các vị khác lo lắng cho mình lợi ích bị người khác cướp đi. Chỉ cần ngươi đầy đủ nỗ lực, xuất ra không tệ thành tích, cái kia thuộc về ngươi cái kia phần, thì sẽ tự động giữ lại cho ngươi. Ha ha ha ha, ta thì ưa thích Thẩm đại nhân loại này người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Thẩm đại nhân cùng chúng ta đều là người thống khoái. Thẩm đại nhân là cái đàn ông. Yên tâm đi. Chỉ ít chúng ta môn phái sẽ dốc toàn lực ứng phó. Kiến Long Thành từ Thẩm đại nhân lo liệu việc nhà làm chủ. Kiến Long Thành thật có phúc. Thẩm đại nhân, vậy chúng ta thì hợp tác vui vẻ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.